là một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 25, nói chuyện phiếm. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn hình như vừa mới mắng người này ngu ngốc, nhưng người này chẳng những không tức giận, còn vui tươi hớn hở mà chạy tới nói với hắn ngươi hảo là cái quỷ gì. Nhiếp Lê khóe mắt trừ trừ, cảm thấy cạn lời, nhưng là duỗi tay không đánh mặt người cười, nhìn mặt Trì Phàm đang khẩn trương hề hề. Hắn thật sự là không nỡ nói lời ngoan độc, vì thế hắn phối hợp mà vươn tay, nửa có lệ mà đáp. Người hảo, mới vừa nắm tay, liền thu được tín hiệu cảnh cáo của nhị ngốc, quay đầu nhìn lại, nhị ngốc chầm chầm mà nhìn chầm chầm hắn, ý vị uy hiếp nùng liệt. Hắn mày nhăn lại, lộ ra một bộ muốn cười không cười, vốn dĩ muốn buông tay, ngược lại gắt gao mà nắm chặt, thật lâu không bỏ, tang thi vương cũng thật là, hắn Nhiếp Lê chính là kẻ không sợ trời không sợ đất. Điển hình ăn mềm không ăn cứng. Uy hiếp hắn, hữu dụng chắc, đợi lúc nhị ngốc nổi cơn thịnh nộ, hắn mới giả mù sa mưa mà buông lỏng tay, nhìn Trì Phàm chậm gì gì mà nói. Ngươi đừng tin hắn, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Trì Phàm nghe được có chút ngốc, khó hiểu hỏi, có ý gì, nơi này đều là tang thi cao cấp, tuyệt đại đa số đều là có dị năng, chẳng qua chỉ số thông minh không online, căn bản không biết nên dùng như thế nào mà thôi. Ở thời điểm gặp được nguy hiểm, thân thể tự bảo vệ mình bản năng mới thúc đẩy bọn họ dùng dị năng mà thôi. Này như vậy sao, không thì sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng mỗi con tang thi đều giống ta? Nga đúng rồi, ta tên Nhiếp Lê, về sau có cái gì vấn đề trực tiếp hỏi ta là được. Rốt cuộc tang thi vương là tên ngu ngốc không nói được. Ngươi hỏi hắn cũng không có tác dụng. Trì Phàm có chút xấu hổ mà lên tiếng, cảm thấy có chút chột dạ, theo lời Nhiếp Lê nói, đại khái là ý tứ nhị ngốc muốn biểu đạt bị hắn lý giải sai mà thôi. Hơn nữa, tang thi cấp bậc nghiêm ngặt, cố tình Nhiếp Lê dám đè đầu nhị ngốc, còn nói như vậy với nhị ngốc, thật là đủ kiêu ngạo. Hắn trộm liếc mắt nhị ngốc, quả nhiên nhị ngốc một khuôn mặt không cao hứng, rất có vẻ một lời không hợp liền đấu võ. Hắn ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Nhiếp Lê, nói như vậy nhị tang thi vương có thể hay không không tốt lắm. Từ trước tới nay lần đầu tiên, Trì Phàm cảm thấy chính mình đặt tên cho nhị ngốc có chút không thích hợp. Làm cho xấu mặt tang thi vương, hắn thế nhưng có chút nói không ra lời. Nhiếp Lê mày nhíu lại, ngữ khí không tốt, nói như vậy là sao? Ta thấy hắn chính là đầu óc có hố. Ngày đó chúng ta sắp ăn xong khối căn cứ kia, hắn không thể hiểu được mà muốn lui lại, còn biến mất 2 ngày. Nếu không phải ta tính tình tốt, sớm khuyến khích tang thi khác tạo phản không phải tốt sao? Nga đúng rồi, ngươi là từ đâu bị tang thi vương bắt tới? Cái này, trong lúc nhất thời, Trì Phàm bị nói á khẩu không trả lời được, hình như là hắn bảo nhị ngốc lui lại đi, lúc ấy hắn chỉ là nói như vậy. Ai biết nhị ngốc thật sự sẽ nghe a, nói ra chân tướng tuyệt đối sẽ bị Nhiếp Lê đánh chết. Ngươi như thế nào cảm thấy ta là bị bắt tới? Tang thi đi theo tang thi vương không phải chuyện thực bình thường sao? Trì Phàm dừng một chút, quyết định làm bộ không có nghe được nửa đoạn trước. Nhiếp Lê có chút ghét bỏ mà nhìn Trì Phàm, mở miệng nói, ngươi lúc đi theo tang thi vương bao lâu? Đã lây bệnh ngu của hắn. Ngươi cũng không nhìn thái độ tang thi vương đối với ngươi. Nhìn lại thái độ tang thi vương đối với chúng ta, một lời không hợp liền lấy chúng ta làm đối tượng luyện tập. Chỉ để giải thích cho ngươi tang thi ngày thường vì cái gì không cần dị năng. Tuy rằng phương pháp đặc biệt ngu ngốc, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra tang thi vương đối với ngươi thực không bình thường a. Nói xong chỉ con tang thi ngốc tránh ở sau lưng Trì Phàm. Giờ khóc giờ cười mà bổ sung, ngươi xem a, ngay cả hắn xuẩn như vậy cũng đều biết hướng sau ngươi trốn. Đâu giống ngươi đi theo tang thi vương đi theo ngươi mới đúng. Đột nhiên, Nhiếp Lê ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Trì Phàm giảo hoạt mà cười cười. Ngươi có phải người tang thi vương vẫn luôn tìm không? Cái gì, Trì Phàm có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, không quá minh bạch ý Nhiếp Lê. Tuyệt đối không sai được, Nhiếp Lê đầy mặt chắc chắn, lén lút mà nghĩ, khó trách ánh mắt Tang Thi Vương nhìn hắn không tốt, là ghen tị, ha ha, không khéo chính là, hắn gần đây nhìn Tang Thi Vương cực độ không vừa mắt. Nhiếp Lê nhướng mày, đột nhiên sinh ra một loại ý tưởng mãnh liệt muốn cùng Chỉ Phàm làm tốt quan hệ. Thiếu chút nữa đã quên hỏi, ngươi tên gì, mấy năm nay ta vẫn luôn cùng đám Tang Thi chỉ số thông minh thấp giao tiếp. Đã sớm đem cơ bản xã giao lễ nghi gì đó vứt sau đầu. Ngươi nhưng đừng trách móc a, Nhiếp Lê cười ngâm ngâm mà nói. Nga nga, kêu ta Chỉ Phàm thì tốt rồi. Hắn thế nhưng quên đem bản thân tự giới thiệu, ta nói cho ngươi a, trước khi ngươi tới, Tang Thi Vương mỗi ngày chính là ngồi ở trên đỉnh núi nhìn hoàng hôn phát ngốc. Nhiếp Lê vừa mở miệng ra, liền ngăn không được, lôi kéo Chỉ Phàm nói đông nói tây. Đã sướng mồm mép, lại có thể nhìn Tang Thi Vương kia rõ ràng tức muốn chết rồi lại không thể đối với hắn lộ biểu tình. Thật sự là sảng khoái, Chỉ Phàm cũng mừng rỡ. Rốt cuộc hắn có thể biết được chút sự tình trước kia. Chỉ là, không biết có phải hay không ảo giác của hắn. Hắn cảm thấy có hai ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm hắn. Chỉ Phàm quay đầu lại tuần nhìn một vòng. Thật sự là không phát hiện có cái gì không thích hợp. Liền không để ở trong lòng. Tiếp tục cùng Nhiếp Lê buôn lửa nóng. Lâu như vậy, Chỉ Phàm rốt cuộc có thể cùng Tang Thi khác giao lưu. Khác với nhị ngốc, con Tang Thi này có thể ngôn ngữ đáp lại. Không cần hắn ở nơi đó đoán tới đoán đi. Tuy nói tư duy lợi hại, nhưng Chỉ Phàm đôi khi cũng không thể hiểu ý tứ hắn. Lại cũng không thể làm gì. Hắn nhịn không được đem Nhiếp Lê trở thành đối tượng nói chuyện. Đem lịch trình sau khi mình biến thành Tang Thi nói cho Nhiếp Lê nghe. Từ lúc ban đầu thấp thỏm, khủng hoảng, tự trách, sau lại thản nhiên đối mặt, hắn cho rằng Nhiếp Lê cũng nhất định có điều suy nghĩ. Nhưng mà sự thật lại là, tự trách, tại sao, ở ngày đầu tiên ta biến thành Tang Thi, liền cùng một con Tang Thi khác, đem một nhóm tiểu đội mười mấy người diệt, ăn đến quá no nga, Nhiếp Lê lộ ra một bộ biểu tình cười như không cười. Hướng phương hướng nhị ngốc mà chỉ, nào, lúc ấy chính là cùng hắn. Khi đó hắn chưa phải Tang Thi Vương đâu, nhìn đến vẻ mặt nghi hoặc cùng không thể tin được của Chỉ Phàm. Nhiếp Lê do dự một lát, mở miệng giải thích, thời điểm biến thành Tang Thi, ta mang theo ký ức, lúc ấy trong lòng chỉ có đầy ngập hận ý, hận không thể đem những người đó rút xương rút gân. Trên thực tế, ta cũng xác thật làm vậy, Chỉ Phàm nghe vậy, nhạy bén mà ngửi được một tia hương vị chuyện xưa. Hắn lập tức ngồi ngay ngắn ở nơi đó, chăm chú lắng nghe, Nhiếp Lê nhìn thấy biểu tình của hắn, nhịn không được cười khẽ một tiếng, liền lâm hồi ức của mình, tác giả có lời muốn nói, nhịn không được muốn cấp vai phụ biểu diễn, cho nên lại nhiều thêm một chương, Omega ta hảo ngoan Nga tương đương, cách chương.